Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2423, ẩn thân giết. Đường thần y, có phải hay không có này cửu chuyển hoàn hồn thảo, liền có thể cứu ta phụ thân tính mạng? Trần Thanh Ân lo lắng nói, không sai, còn lại thảo dược lão phu đều mang đến. Liền thiếu này một vị cửu chuyển hoàn hồn thảo làm thuốc dẫn. Đem những này thảo dược sắc ăn vào về sau, không cần nửa tháng, Trần tiên sinh thương thế liền có thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Trong vòng 2-3 tháng tất nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Đường Đức Nguyên nghiêm mặt nói, đám người nghe nói lời ấy đều đại hỉ. Trần Huyền Thanh ngay sau đó nhân tiện nói, vậy làm phiền đường thần y, còn mời mau chóng đem thảo dược này sắc trị, cứu ta nhi tính mạng. Đường thần y cứ việc yên tâm, này tiền xem bệnh chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài. Trần tiên sinh khách khí, dựa vào Trần gia trên giang hồ danh vọng, lão phu cho dù là một phân tiền không thu, này bận bịu khẳng định cũng là muốn giúp. Còn mời Trần huynh cần phải yên tâm, lão phu nhất định sẽ đem hết khả năng. Nói, kia Đường Đức Nguyên liền đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo thu vào. Từ đại biểu ca mang theo hướng phía phòng bếp phương hướng mà đi. Hôm nay liền muốn đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo đem Ninh Như mau chóng cho Trần Minh Đạo uống hạ. Giữ lại thứ này cũng là tai họa, để tránh đêm dài lắm mộng. Vạn nhất kia tiểu Nhật Bản đi tìm đến, muốn cướp đi này cửu chuyển hoàn hồn thảo cũng là không còn kịp rồi. Bởi vì thảo dược đã sớm vào Trần Minh Đạo bụng, ta sở dĩ một đường gắng sức đuổi theo, liền ôm loại ý nghĩ này. Dù sao ta thân phận đã bại lộ, Kato Ichiro muốn tra rõ ràng ta thân phận vẫn là rất đơn giản. Cho dù là tìm được Phổ Châu Trần gia cũng hết sức dễ dàng. Chỉ cần trên giang hồ hỏi thăm một chút, người nào hiện tại cần có nhất cửu chuyển hoàn hồn thảo cứu mạng, rất dễ dàng liền có thể biết. Liền ở xa Tân Môn Kim Bàn Tử đều biết Phổ Châu Trần gia cùng Trương gia sự tình. Chuyện này trên giang hồ cũng nháo không coi là nhỏ. Đường thần y cùng đại biểu ca vừa mới rời đi căn phòng này, Trần Thanh Ân liền tiến tới Trần Minh Đạo bên người, dò xét một chút mạch đập của hắn. Ta chỉ là xem Trần Minh Đạo sắc mặt, liền cảm giác người đã có chút dầu hết đèn tắt. Nếu là lại không cứu hắn tính mạng, liền kia tiết ra hai vị lão gia tử cho đan dược cũng sẽ ở không có gì bổ. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên trong sân truyền đến một tiếng hét thảm. Này tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nghe còn có chút quen tai, có chút giống là đại biểu ca thanh âm. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta toàn thân giật mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền Thanh lão gia tử kích động, hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Lão gia tử, ngài trong phòng chiếu khán tốt bệnh nhân, ta cùng Thanh Ân muội tử đi bên ngoài nhìn xem, đoán chừng là cừu gia tìm tới cửa. Ta nói, tốt. Trần Huyền Thanh lão gia tử lên tiếng, theo đầu giường thượng tháo xuống một thanh bảo kiếm. Khi nói chuyện, ta cùng Trần Thanh Ân cũng từng người đem pháp khí lấy ra, hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng bước nhanh mà đi. Một bên đi ra ngoài, ta một bên liền muốn, chẳng lẽ là Kato Ichiro tìm tới cửa? Tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Chúng ta chân trước vừa tới Trần gia, bọn họ liền đuổi theo, theo lỗ địa đến xuyên tỉnh. Chúng ta cũng chỉ là dùng một ngày một đêm thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy, chúng ta liền tới đến đại viện trong. Ngay sau đó liền nhìn thấy đại viện trong nằm ngang lấy một người, chính là vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm thanh đại biểu ca. Hắn bưng một đầu không ngừng máu bả vai, vẫn tại trên mặt đất đau khổ kêu rên, mà hắn một đầu cánh tay đã đồng loạt bị chém đứt. Cách hắn ước lượng có xa 2-3 mét khoảng cách, cõng cái hòm thuốc từ Đường Đức Nguyên một mặt khẩn trương bộ dáng, cầm trong tay hai bên làm giải phẫu dùng đoàn đao, một mặt cảnh giác hướng phía bốn phía quan sát, lớn tiếng nói, là ai, mau chạy ra đây. Sau một khắc, ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến đường Đức Nguyên bên người. Một bên cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn, vừa nói, đường lão tiên sinh, xảy ra chuyện gì tình huống? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vừa rồi giống như có một cái bóng đen lóe lên, ta liền người đều không có thấy rõ ràng là bộ dáng gì. Sau đó hắn liền ngã trên mặt đất, cầm trong tay của ta chứa cửu chuyển hoàn hồn thảo dương đã không thấy tăm hơi. Đường Đức Nguyên, một mặt khẩn trương nói, Đường Đức Nguyên mặc dù là cũng thầy thuốc, hiển nhiên cũng là có chút tu vi, liền hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là bộ dáng gì. Đồ vật liền bị người đoạt đi, hơn nữa đại biểu ca cũng bị người ném lăn trên mặt đất. Cái này có chút quỷ gì, bất quá nghe được hắn nói cửu chuyển hoàn hồn thảo bị người đoạt đi. Trong lòng của ta liền run lên, mẹ nó, thật vất vả được đến này cứu mạng dùng linh thảo, dễ dàng như vậy liền lại đã rơi vào người khác trong tay. Thật xin lỗi cửu gia, lão phu không có chiếu khán tốt kia cửu chuyển hoàn hồn thảo. Không biết bị người nào đoạt đi, Đường Đức Nguyên tràn đầy áy náy lại nói, không có chuyện gì, chuyện này chẳng trách ngươi, làm lão nhân gia ngài bị sợ hãi, ngươi mau trở lại đến trong phòng tránh một cái đi, chuyện nơi đây chúng ta tới xử trí liền tốt, ta trấn an nói chuyện một chốc lát này. Trần Thanh Ân đã đem bị chém đứt cánh tay đại biểu ca cho dìu dắt đứng lên. Bả vai hắn nơi phun ra ngoài huyết tương mặt đất đều nhiễm màu đỏ bừng. Kia Đường Đức Nguyên rất đi mau tới, đem đại biểu ca tay cụt cho nhặt lên, bắt đầu thay hắn đơn giản xử lý vết thương. Kato Ichiro, ta biết là ngươi tìm tới, có loại liền đứng ra, cùng ta chơi lên một chiếc, ta trầm giọng nói. Nhưng mà, căn bản cũng không có người đáp lại, chẳng qua là cảm thấy bốn phía trận bắt đầu cổ động không ngớt. Bỗng nhiên, đằng sau ta cây cối phát ra một trận tiếng vang xào xạc. Sau đó liền cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ hướng phía ta bao phủ mà đến. Ta cúi đầu xuống, kiếm hồn chợt hướng phía sau lưng chém qua, nhưng nghe được, đinh đương, một tiếng vang giòn. Kiếm hồn giống như cùng đồng dạng pháp khí đụng vào nhau, còn bốc lên hỏa tinh tử. Nhưng khi ta đi tìm cầm pháp khí người kia thời điểm, nhưng căn bản tìm không thấy người ở nơi nào. Ta đi, này tuyệt so là Nhật Bản người tu hành thủ đoạn, tối thiểu ta cùng Hoa Hạ bên này người tu hành so chiêu, không có gặp người dùng qua thủ đoạn như vậy, nhìn không thấy đối phương người. Thậm chí liền pháp khí đều có thể che giấu. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Sau đó đột nhiên ra tay. Một kích chí mạng. Chiêu này quả nhiên lợi hại. Vừa mới có người đánh lén ta một cái. Ngay sau đó Trần Thanh Ân bên kia cũng truyền tới đao kiếm giao kích tiếng vang. Trần Thanh Ân đem đại biểu ca giao cho Đường Đức Nguyên trong tay. Giờ kiếm ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Mà đúng lúc này đợi, có thể là Trần gia người nghe được sân động tĩnh bên này. Phần phật cũng nổi lên một đám người, từng người đều mang pháp khí hướng phía bên này chạy tới. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Một quản gia bộ dáng người có chút kinh hoàng nói, nơi này không có các ngươi sự tình. Mau chóng rời đi, đều từng người trở về phòng đi thôi. Trần Thanh Ân có chút lo lắng nói. Lời nói chưa dứt, một màn quỷ dị lần nữa xuất hiện. Quản gia kia người đứng phía sau đột nhiên liên tiếp truyền đến vài tiếng kêu thảm. Máu tươi vẩy ra, từng đầu cánh tay liên tiếp không ngừng bay lên giữa không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.